Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước, nhóm của Tôn Mập đã lấy được Thiên Lý Đồ và đang chuẩn bị về nước. Vậy phần tiếp theo sau đây là phần thứ 78 có nội dung như thế nào thì chúng ta cùng nghe sau đây nha. Chuyện Biệt đội săn quỷ cũng như là tất cả các chuyện của Nguyễn Thành đọc ấy chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát thì đều là ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành và không xin phép gì cả. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh của Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Nếu thấy hay thì các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành cũng như là nhóm dịch. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin cảm ơn bạn Lê Thanh Thảo đã gửi mình 50.000 với lời nhắn mời em ly cà phê. À, đây là chị Lê Thanh Thảo. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta cùng đến với phần thứ 78, hồi thứ nhất mang tên Về nước. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Trong ấn tượng của tôi, Hoàng Điên luôn xuất hiện trong hình tượng một con hổ biết cười, cực kỳ gian xảo. Dường như chỉ có xếp cao mới có thể trị được tên này. Nhưng bây giờ được chiêm ngưỡng cảnh gã suýt thì bị phải khỏa thân hoàn toàn trước mặt Tôn Mập, tôi mới hiểu không phải vô lý mà Tôn Mập được ngồi lên vị trí cục phó này của dân điều cục. Hồ biết cười, ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, trong bụng thì vô cùng độc ác nham hiểm. Đợi Hoàng Nhiên rời khỏi nhà thờ, Tôn Mập mới quay sang nói với Lý Kỳ Mộc: Tiểu Ngũ à, nếu anh không có ý kiến, chúng tôi sẽ mang đồ đi. Còn chuyện đến dân điều cục anh không cần vội đâu. Tôi cho anh một tuần để suy nghĩ, đồng ý hay không, cứ nhắn tin cho tôi. Nói rồi, Tôn Mập rút danh thiếp của mình ra, đưa cho Lý Kỳ Mộc. Lý Kỳ Mộc chẳng tỏ ý tứ gì. Anh ta cất bức thư và danh thiếp đi, sau đó nhìn những di vật của Lý Giang Hà trong tay tôi. Nói là di vật của ông nội, nhưng thực ra lúc sinh thời tôi chưa từng thấy những thứ này bao giờ, có dư cũng chẳng ích gì. Đối với tôi, chúng còn chẳng có giá trị bằng mấy bức ảnh chụp. Các anh muốn thì cứ lấy đi, dù sao tôi cũng được đền bù rồi. Lý Kỳ Mộc chẳng hề bận tâm đến di vật của ông nội anh ta. Nếu không thì trước đó cũng đã không tìm người bán đi. Về lý luận, việc này cũng coi như là đã loại bỏ được các trở ngại, có phần giúp cho Thiên Lý Đồ về với dân điều cục. Sắp xếp cũng hòm hòm, trước khi rời khỏi nhà thờ, Tôn Mập nói với Mông Kỳ Kỳ: Mông đại tiểu thư, chuyện ở đây cũng gần xong rồi, không cản trở cô về Paris nữa. À, thế cho tôi gửi lời hỏi thăm đến nhân dân nước Pháp nha. Vừa nói dứt câu, Mông Kỳ Kỳ đã đá vào đùi của Tôn Mập một phát. Không như Hoàng Nhiên, Mông đại tiểu thư rõ ràng là chẳng thể chịu nổi cái trò này của Tôn Mập. Nếu tôi không nhanh tay lẹ mắt kéo Tôn Mập ra, cú đá này chỉ cần nhích lên vài tấc là đời Tôn Mập sẽ công hiến sớm cho công cuộc kế hoạch hóa gia đình luôn. Dù thế, nhưng Mông Kỳ Kỳ vẫn chưa chịu thôi. Tôn Mập à, anh như vậy là vắt tranh bỏ vỏ đấy. Lần trước ở Bộ Yêu, tôi đã bị Hoàng Mập trôi một vố rồi. Lần này, anh còn định gài tôi á? Có tin tôi lột đồ anh ném vào sa mạc không hả? Cô ta vừa mắng, vừa tiếp tục huýt vào Tôn Mập. Mà Tôn Mập cũng hoàn toàn mất đi bản lĩnh lao luyện đã dùng với Hoàng Nhiên. Nếu không nhờ tôi chắn giữa hai người, không biết Tôn Mập đã thành thế nào rồi nữa. Tôn Mập biết tính tôi không thể đối phó với phụ nữ, bèn lập tức gọi: Dương Kiều, không phải tôi nói chứ, Anh định đứng nhìn à? Ai ngờ Dương Kiêu lại như không nghe, cứ ngoảnh mặt sang một bên, ngắm nghía tượng Giê-xu bị đóng đinh trên trần nhà, miệng lẩm bẩm gì đó. Nghe kỹ thì là: nếu tôi là anh, sẽ không chọc cô ta. Tôn Mập vốn định cậy thế Dương Kiêu để khiến Mông Kỳ Kỳ khuất phục giống như trước. Nhưng khi thấy thái độ ấy của Dương Kiêu, cậu ta lập tức phát giác ra có biến. Thế là thoát cái đã đổi thái độ. Đại tiểu thư, cô nghe tôi nói hết đã là. Ý tôi là, nếu cô không vội về Paris, thì về nước cùng chúng tôi đi. Cao Mập hứa cho cô cái gì? Tôn Mập vỗ ngực mình. Tôn Mập tôi sẽ lấy giúp cô. Đến giờ phút này, chuyến đi Las Vegas đã gần như sắp kết thúc. Chỉ có điều, sau cuối còn có một khúc đệm nhỏ. Khi chúng tôi sắp rời đi, hai đặc vụ của Cục An ninh Nội địa lại tất tả quay về. Thân phận của Dương Kiêu đặc biệt nên đã rời khỏi nhà thờ trước khi hai người kia xuất hiện. Lúc được hỏi đến Hoàng Nhiên, tôi mầm lấp liếm rằng vừa rồi Hoàng Nhiên trừ tà, đầu đập vào khung cửa, não chấn động nhẹ, để đã trở về khách sạn từ sớm. Danh sách lúc trước của Hoàng Nhiên liệt kê ra một đống thứ hữu dụng lẫn vô dụng, cũng khó cho Martin và Hách Diệt Dương. Bọn họ gần như phải lật tung cả Las Vegas mới gom đủ những thứ trên danh sách trong thời gian ngắn. Giờ nghe nói chuyện đã kết thúc, Hách Diệt Dương thì còn đỡ. Martin cứ chân chối, nhìn hai xe hàng đỗ trước cửa nhà thờ, mặt tỏ ra rối rắm khó hiểu. Đặc vụ Martin dùng tiếng Trung nói với Tôn Mập: tôi thay mặt chính phủ Mỹ cảm ơn quý vị. Có điều, để đảm bảo sau khi các vị rời đi, nơi này sẽ không xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa, có phải chúng ta nên làm thêm chút việc hay không? Làm thêm chút việc à? Tôn Mập ngó anh ta, rồi nhìn về phía những thứ trong chiếc xe sau lưng Martin. Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc anh có ý gì? Cậu ta vừa dứt lời, Martin đã quay lại bên cạnh chiếc xe. Anh mở cửa xe, rồi xách mười mấy bao lớn nhỏ đi đến trước mặt Tôn Mập. Để đảm bảo không có bất trắc, các anh vất vả thêm một chuyến nữa đi. Hách Diệt Dương có vẻ đã hơi hiểu ra. Cô ta nói với Martin mấy câu gì đó bằng tiếng Anh. Martin phân vân hồi lâu, mới thở dài nặng nề, ném những thứ đang ôm trước ngực trở vào ghế sau ô tô. Tôn Mập trực tiếp thông ngôn một tràng tiếng Anh với Hách Diệt Dương. Nói gì thì tôi không hiểu, chỉ thấy cô này nhún vai tỏ ra khá khoa trương trong lúc trò chuyện với Tôn Mập. Sau mấy câu, Tôn Mập lại nở nụ cười kỳ lạ với Martin. Martin nghẹt mặt ra, Tôn Mập lại liếc lên. Tôn Mập lại tiếp tục quay sang đối thoại với Hách Diệt Dương. Nhìn Tôn Mập vừa nói vừa minh họa, chắc là đang thêm mắm giảm muối, kể lại một lượt chuyện xảy ra vừa rồi. Mặt Hách Diệt Dương và Martin càng lúc càng trợn lên. Tuy tôi không biết Tôn Mập nói gì, nhưng còn loáng thoáng nghe được mấy cái tên quen tai như Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không và Vương Mẫu Nương Nương. Tôi thầm thở dài, tám phần là cái anh béo này đang kể một chuyện đại náo thiên cung phiên bản Las Vegas rồi đây. Đợi Tôn Mập kể xong câu chuyện thần thoại, Hách Diệt Dương lại hăm hở đề nghị mấy người chúng tôi hộ tống bọn họ vào trong nhà thờ dạo mấy vòng. Mà đến khi không tìm ra vấn đề gì nữa, hai người họ mới thả cho chúng tôi trở về khách sạn. Trên đường đi, Tôn Mập đã đặt xong vé máy bay về nước vào ngày hôm sau. Tuy Dương Kiều đã hóa thân lại thành Tiêu Kim Đồng chân giữ trong khách sạn, nhưng đêm đó, tôi với Tôn Mập vẫn không dám chợp mắt chút nào, vì sợ Hoàng Nhiên lại giở trò gì nữa. Hai đứa tôi thay phiên nhau trông chừng Thiên Lý Đồ. Trời vừa rạng sáng, chúng tôi đã chạy thẳng đến sân bay. Mà đến tận khi máy bay cất cánh, tôi và Tôn Mập rảo qua rảo lại trên máy bay mà không thấy bóng dáng Hoàng Nhiên xuất hiện, thì mới xem như yên giả. Tôn Mập trời sinh đã không thích tù túng một chỗ. Mới vừa yên vị, cậu ta đã xăm soi mông Kỳ Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa. Đoàn quay sang bảo: Dương Kiều à, anh nói thật với tôi đi, cái cô mông Kỳ Kỳ này ấy, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt hả? Trước khi trả lời, Dương Kiều cũng quan sát mông Kỳ Kỳ, chắc chắn rằng cô ta không giả ngu. Để nghe lén thì mới quay sang thấp giọng cất tiếng: Anh tự đi mà hỏi trưởng phòng Ngô đi. Chủ đề có liên quan đến Ngô Nhân Địch thì ngay lập tức thu hút tôi. Cùng mày chuyên bày không quá nhiều hành khách, cả dãy này chỉ có ba chúng tôi, không cần lo tai vách mạch rừng. Chỉ nghe Tôn Mập nói tiếp: Dương Kiều à, tôi hiểu anh nghĩ gì, không cần anh nói đâu, tôi sẽ nói thay anh. Anh chỉ cần trả lời phải hay là không phải là được rồi. Nghe cậu ta gả vậy, Dương Kiều cũng hơi bất ngờ. Anh ta hào hứng nhìn Tôn Mập, không đáp mà gật đầu khe khẽ. Tôn Mập hỏi: Trước cái lần đến mộ yêu ấy, cụ Ngô đã từng gặp mông Kỳ Kỳ rồi hả? Dương Kiều nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không nói phải cũng chẳng nói không phải. Thấy Dương Kiều im lặng, cái kiểu lập lờ này là dày vò người ta nhất. Tôi lên tiếng thay cho Tôn Mập: Dương Kiều, ý anh là sao? Dù phải hay không, anh cũng phải cho một lời đi chứ. Ai ngờ Tôn Mập cũng bắt chước Dương Kiều, nghiêng đầu hấp hái mắt, thong thả phun ra: Không phải tôi nói chứ. Chả phải Dương Kiều không trả lời được đâu, mà là không thể trả lời kìa. Nói đoạn, cậu ta nhướng mày lên: Tôi đổi cách nói khác vậy nhé, có phải trước đây cụ Ngô từng gặp mông Kỳ Kỳ hay không? Dù rằng khi đó cô ấy không phải mông Kỳ Kỳ. Lời của Tôn Bảo khiến tôi xoắn não, nhưng Dương Kiều lại lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Anh ta nhìn Tôn Bảo đang cười nhạt, chỉ ghé gật đầu mà không lên tiếng. Thầy Dương Kiều đã xác nhận câu trả lời của mình, vẻ hớn hở trên mặt Tôn Mập giảm đi vài phần. Cậu ta hít sâu mấy hơi, ngò già xăm soi mông Kỳ Kỳ vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lục quay lại nói chuyện với Dương Kiều, bật giang cũng đè thấp giọng xuống: Cụ Ngô và kiếp trước của mông Kỳ Kỳ, hoặc là kiếp trước của kiếp trước, có quan hệ máu mủ à? Dương Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, ngoài ra vẫn không có bất cứ biểu hiện nào khác. Hình như tôi đã hiểu ra đôi chút, nhưng đôi mắt to bằng hạt đậu xanh của Tôn Mập đã trợn lên rồi. Cậu ta há miệng nửa ngày mà chả phun ra được chữ nào. Bình tĩnh một lúc, Tôn Mập mới thở dốc, chột dạ liếc mông Kỳ Kỳ, nói chỉ đủ cho ba chúng tôi nghe được: Cô mông kiếp trước, hoặc kiếp trước của kiếp trước, hoặc là kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước nữa, có thể chắc là có quan hệ gì với cụ Ngô phải không? Dương Kiêu nhìn Tôn Mập một hồi, đoàn thấp giọng bảo: Đây là anh tự đoán, tôi không nói gì cả nhé. Trong một lúc, ba chúng tôi đều không cất tiếng, cùng nhìn mông Kỳ Kỳ đang ngủ thiếp đi. Nhất thời ai nấy lặng thinh. Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ thế căng thẳng: Đại Thánh, cậu nghĩ hôm qua tên Tây Lông đó muốn gì? Sao cứ kiên trì muốn đi trừ tà lần nữa nhỉ? Lúc này Tôn Mập mới hồi thần, giống như nghe thấy chuyện gì thú vị lắm. Cậu ta cả cười: Anh chàng đó mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, bình thường thì có thể tự kiềm chế bản thân, nhưng mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, hoàng nhiên lại yêu cầu tìm lắm thứ có độ khó cao như vậy. Anh ta tiêu hết sức chín châu hai hổ mới tìm thấy, cuối cùng không được dùng tới, thì chắc chắn là không chịu được cú sốc này rồi, thành ra lên cơn OCD đấy thôi. OCD hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh lý đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Cơ thế, Chúng tôi chuyển đề tài, không nhắc đến chuyện Mông đại tiểu thư nữa. Độ cao của máy bay đã gần đạt tới 10.000 mét. Lại có Dương Kiêu ở bên cạnh trông chừng, trái tim vẫn luôn treo ngược của chúng tôi bấy giờ mới an vị được một chút. Qua thêm mười mấy tiếng nữa, cuối cùng cả bọn cũng về đến sân bay thủ đô. Cao Lượng đã sắp xếp người đón chúng tôi và Mông Kỳ Kỳ cùng về dân điều cục. Vào dân điều cục, Tôn Mập mang hết di vật của Lý Giang Hà vào để trên bàn làm việc của Cao Lượng. Lúc này, chúng tôi mới thôi thấp thỏm, đã không còn việc gì nữa của Dương Kiêu. Anh ta đi rồi, chúng tôi giữ Mông đại tiểu thư ở lại nói chuyện. Mông đại tiểu thư không quá hứng thú với Thiên Lý Đồ. Cô ta rút một tờ danh sách trên bàn Cao Lượng, đưa cho ông ta. Cục trưởng Cao, đều là những thứ đã thỏa thuận, ông đừng hòng mặc cả nha. Nói xong, cô ta như vô tình, như cố ý, liếc nhìn Tôn Mập. Tôn Mập thì trông sang Cao Lượng không rời mắt, như thể chẳng hay biết gì. Cao Lượng cất xong di vật của Lý Giang Hà, mới cầm danh sách của Mông Kỳ Kỳ lên đọc một lượt. Ngoài những thứ đã nói trước đó, trên giấy còn có mấy món Mông đại tiểu thư mới đòi thêm. Cục trưởng Cao mỉm cười, lấy bột gạch bỏ vài món trên danh sách. Ngay trước khi Mông Kỳ Kỳ nổi sung, Cao Lượng lại điền thêm tên vài thứ đồ. Mông Kỳ Kỳ nhìn kỹ những món Cao Lượng mới thêm vào, mặt cô ta liền ửng đỏ lên, đến hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cao Mập, cục trưởng Cao, dù tiền đồ của Ngô Đạo Tử và khốn binh quần sơn trí của Vô Danh Đạo đều cho tôi thật sao? Cao Lượng cười tủm tỉm. Tôi biết cô có hứng thú đặc biệt với văn vật lịch sử. Mấy bức tranh cổ và tranh chữ này dân điều cục chúng tôi cũng chẳng dùng để làm gì. Nhưng mộc phù và ghi chép của quỷ đạo thì tôi không tiện lấy ra. Chúng ta trao đổi đi, có được không? Ông ta vừa nói xong, Mông đại Kỳ Kỳ đã gật đầu liên tục. Trông có vẻ mấy thứ Cao Lượng vừa thay thế vừa xa kỳ vọng của cô ta. Nhưng Mông tiểu thư vẫn cứng miệng nói, chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Cao Lượng lại mỉm cười, gọi thư ký trưởng Vương Lộ tới, dẫn Mông đại tiểu thư rời khỏi văn phòng, coi bộ là đi lấy những món đồ đã được chốt giá trên danh sách. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Thiên Lý Đồ Bí Ẩn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện về đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Ngoài trừ Thiên Lý Đồ, Cao Lượng không có hứng thú với vật nào khác. Ông ấy gọi Âu Dương Thiên Tà tới, rồi giao hết những thứ còn lại cho trưởng phòng số 5. Cục trưởng Cao tự mình dẫn theo Tôn Mập, đưa Thiên Lý Đồ xuống tầng hầm thứ 4 trong truyền thuyết. Vốn tưởng việc của tôi đến đây là hết. Chỉ cần hộ tống hai vị cục trưởng và cục phó đến cửa thang máy, đợi thang máy khép lại là có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng tôi không tài nào ngờ được, trong tích tắc cửa thang máy đóng lại, Cao Lượng đột nhiên thò tay ra chặn cửa. Ông ta vẫy vẫy tay với tôi, anh cũng vào đi. Không chỉ tôi, đến Âu Dương Thiên Tả cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi nhìn trái ngó phải, xác nhận cục trưởng Cao đang nói chuyện với mình, mới tự chỉ vào mũi mà hỏi, ông đang gọi tôi à? Không phải ông gọi trưởng phòng Âu Dương đấy chứ? Cục trưởng Cao chưa kịp trả lời, cục phó Tôn đã hành động trước, một tay kéo tôi vào hẳn trong thang máy, Tay kia đóng cửa thang máy lại, ngăn Âu Dương Thiên Tà đang nghệt mặt ra ở bên ngoài. Ợt, không phải tôi nói cậu chứ. Cục trưởng Cao bảo cậu làm gì thì cứ làm đấy đi. Ông ấy hại cậu được sao? Tôi mập nhìn tôi cười tí tẩn. Tôi đáp qua loa ngoài miệng, nhưng trong lòng đã ầm ầm dậy sóng. Tầng hầm thứ tư của dân điều cục là khu vực chỉ có cấp cục trưởng mới có thể đến. Tôi chưa từng nghe nói vị trưởng phòng nào có vinh hạnh được vào đây. Giờ Cao Lượng lại chủ động bảo tôi cùng xuống. Rốt cuộc là thế nào đây? Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng hầm thứ tư. Cửa thang máy mở ra, bên trong lại còn có một cánh cửa nữa. Cao Lượng móc một chai nhựa thon dài từ trong túi, mở nắp, dốc một sợi tơ kim loại trông như râu của động vật ra. Trước đây, tôi đã từng thấy sợi tơ kim loại này trong mộ yêu, là râu rồng. Giờ tôi mới phát hiện, cánh cửa không có khóa. Chỗ vốn gì là khóa cửa, có một cái lỗ nhỏ, không dễ gì nhận ra. Cao Lượng thò sợi râu rồng vào trong lỗ, sau đó chậm rãi xoay râu rồng. Xem chừng phải một lúc nữa mới có thể mở được cánh cửa này. Trong lúc chờ đợi, tôi mầm đột nhiên bảo, cục trưởng Cao à, trước đây mãi chưa có cơ hội hỏi ông. Không phải tôi nói chứ, thiên lý đồ này rốt cuộc là vật gì vậy? Cao Lượng không ngừng tay, ông ta vừa ngoái ngoái râu rồng vừa đáp, không biết thì các anh phải nói sớm chứ. Chữ cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng thì nghe thấy một tiếng cạch, khóa cửa đã bị bật ra. Cao Lượng khẽ đẩy cửa, khung cảnh bên trong xuất hiện trước mắt chúng tôi. Dù cùng ở dân điều cục, nhưng chắc chẳng có mấy ai từng nhìn thấy cảnh tượng trong tầng hầm thứ tư. Đập vào mắt là một cái kho rộng đến quá đáng. Phong mắt nhìn ra, nơi này phải rộng gấp đôi tầng hầm thứ hai. Nhưng trông rất trống trải, chẳng có chỗ nào để cất đồ hết. Không gian dưới lòng đất này được lắp đặt hệ thống chiếu sáng cảm ứng âm thanh. Từ lúc bước ra khỏi thang máy, đèn trong tầng hầm đã lần lượt bật sáng. Cao Lượng chỉ trả lời một câu có đầu không có đuôi rồi thôi. Ông ta cứ thế phàm phàm tiến sâu vào bên trong tầng hầm thứ tư. Tôi và Tôn Mập theo sát đằng sau. Tôn Mập lại huyên thuyên, cục trưởng Cao à, vừa rồi còn chưa xong mà. Không phải tôi nói chứ, ông cứ kể đôi câu để chúng tôi giải sầu cũng tốt à. Giải sầu cơ đấy. Cục trưởng Cao vẫn không dừng lại, chỉ có điều bước chân đã hơi chậm đi. Ông ta vừa tiến lên, vừa ngoái đầu lại nói với Tôn Mập. Đức Thắng, anh đã là cục phó của dân điều cục rồi, thỉnh thoảng hãy chịu khó đi tìm hiểu chút kiến thức chuyên môn đi chứ. Thì tôi đang tìm hiểu đây còn rẻ. Tôn Mập cợt nhả trả lời. Không phải tôi nói chứ, cả cái dân điều cục này còn ai có kiến thức uyên bác hơn ông nữa đâu, cục trưởng Cao. Cao Lượng khịt mũi, có điều cũng chấp nhận. Vừa đi, ông ta vừa kể lại lai lịch của thiên lý đồ. Từ khi xuất hiện vào cuối thời Hán tới nay, thiên lý đồ đã có rất nhiều cái tên. Sở dĩ hiện nay gọi nó là thiên lý đồ vì trong giai đoạn giữa thời nhà Thanh, khi thiên lý giáo được khởi nghĩa, nó được coi như thánh vật hộ giáo, nên mới luôn được gọi là thiên lý đồ. Danh xưng đầu tiên của thiên lý đồ là Tiên Kinh. Trước cuộc nổi dậy của chủ quân Khăn Vàng, Thái Bình giáo chủ Trương Giác bây giờ đang âm mưu tạo phản, bỗng ngẫu nhiên có được một bộ công pháp tu tiên. Nhưng vì ngày khởi nghĩa của Trương Giác đã gần kề, toàn bộ tâm trí của ông ta đều đặt vào sự nghiệp tạo phản nghiêng trời lệch đất này. Vị thế của Trương Giác như tên đã lên giày, nên dù biết công pháp kia huyền diệu, ông ta cũng không thể phân tâm đi tu luyện được nữa. Khởi nghĩa Khăn Vàng là một cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại nhà Hán vào năm 184. Cuộc khởi nghĩa có tên này là do các lãnh tụ và binh lính khởi nghĩa đeo khăn vàng trên đầu. Trường Giang xây dựng một đội quân khăn vàng tạo phản, cuối cùng thất bại. Ông ta bệnh nặng và qua đời ở Giác Khâu, Hà Bắc. Nghe nói trước khi Trường Giác chết, không biết vì nguyên nhân gì mà lại hồi quang phản chiếu, ngoác ngoài thân tàn, muốn thiêu hủy tiên kinh, đem đi chôn chung với mình. Có điều khi quyển tiên kinh này được đưa vào chậu lửa, ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực, đột nhiên lụi tắt chỉ trong nháy mắt. Người ta vốn cho rằng nguyên do là vì tấm da chép tiên kinh quá dày, khiến lửa không thể đốt cháy được. Phải đến khi chạm vào chậu lửa mới cảm thấy chậu lửa lẽ ra phải bỏng tay, lại lạnh buốt thấu xương. Đáy chậu còn kết một lớp sương trắng. Trường Giang nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị ấy thì lẩm bẩm vài từ. Chỉ là khi ấy bệnh tình đang nguy kịch, chẳng ai còn nghe rõ Trường Giác nói gì nữa. Nói xong mấy câu không ai hiểu được, Trường Giác học máu, lăn ra chết. Về sau tiên kinh rơi vào tay em trai của Trường Giác là Trương Bảo. Tiếc rằng tư chất của Trương Bảo không bằng huynh trưởng. Thời gian giữ tiên kinh của người này lại quá ngắn, nên không thể vận dụng được công pháp trong đó vào mình. Chẳng bao lâu sau, Trương Bảo bị đại tướng của nhà Hán là Hoàng Phủ Tung và Quách Điển giết chết. Tiên kinh bị tuyệt tích lần đầu tiên sau cái chết của Trương Bảo, mãi cho đến hơn 500 năm tiếp đó, tức năm Trinh Quán thứ 11 của thời Đường, nó mới xuất hiện lại ở Trường An. Vào năm Trinh Quán thứ 11, thủ đô lúc bấy giờ là thành Trường An, có một quan viên tên là Liễu Trường Như đang tìm mua một căn nhà ở mặt phố. Nhắc đến căn nhà này, Liễu Trường Như cũng xem như vớ được món hời. Chủ cũ của nó là một cụ già neo đơn. Cụ già này không có con cái, lại chẳng có họ hàng nào khác. Sau khi cụ chết, căn nhà được nha môn thu hồi rồi bán cho quan lại theo luật. Liễu Trường Như vừa nhìn đã ưng ý nơi này. Ông ta cũng có chút tiếng nói trong nha môn, nên đã mua được nhà với giá cực thấp, coi như là nửa bán nửa tặng. Người thân của Liễu Trường Như đều sống trong nhà tổ ngoài ngoại ô, còn ông ta ham nơi này gần nha môn, thuận tiện đi làm, nên dọn vào đó ở một mình và thuê một bà thím hàng xóm qua đây nấu nướng. Ban đầu thì chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng một thời gian trôi qua, nó bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu của những chuyện quái dị. Vào mỗi tháng luôn có vài ngày tìm thấy mèo chết, chó chết hoặc chuột chết trước cửa nhà. Ban đầu Liễu Trường Như còn cho là trẻ con quanh đây phá phách. Thu dọn sạch sẽ xong, ông ta cũng chẳng để trong lòng, nhưng dần dà là cảm thấy không ổn. Một lần nọ, Liễu Trường Như dậy sớm đi làm. Ông ta vừa ra khỏi cửa thì tận mắt nhìn thấy một con chó già lảo đảo chạy đến trước cửa nhà mình. Vốn Liễu Trường Như không hề để ý, nhưng con chó già chạy đến bên chân ông ta thì đột nhiên chu lên thảm thiết, tứ chi co rút, giật giật vài cái rồi gục xuống chết tươi. Liễu Trường Như sợ đến nhảy dựng cả lên. Lúc ông ta toàn đá con chó già thì thấy một luồng khí đen trào ra từ lỗ mũi của nó. Luồng khí đen này len qua cổng nhà ngay cạnh ông ta rồi bay thẳng vào gian trong. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, hiện tượng kỳ lạ trước mắt lại càng thêm quỷ dị. Liên tưởng đến mấy con mèo chết, chó chết thường xuất hiện trước cửa nhà mình, cuối cùng Liễu Trường Như cũng đã hiểu vì sao. Ông ta cảm thấy có một luồng hơi lạnh sọc từ sống lưng lên gáy, thế là vội vàng chạy thẳng đến trung tâm phố thị. Mà đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Liễu Trường Như mới yên tâm phần nào. Bấy giờ Liễu Trường Như chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc nữa. cửa cũng không buồn khóa. Đà học tốc chạy đến nhà môn xin nghỉ ốm. Sau đó lại chẳng thấy. Sau đó lại chạy thẳng đến Thanh Vân Quan ở ngoại thành. Quan chủ Thanh Vân tên là Khổng Kỳ Chân, năm ngoái Khổng Quan chủ Tính. Năm ngoái Khổng Quan chủ Tính tử vi cho Lư Quốc. Năm ngoái Khổng Quan chủ Tính tử vi cho Lư Quốc công Trình Chi Kiệt bốc 19 quẻ, không quẻ nào không ứng nghiệm, vì thế mà nổi tiếng khắp thành Trường An. Mấy năm trước, Khổng Kỳ Chân từng có chút giao tình với Liễu Trường Như. Nghe ông ta thuật lại mọi việc, dù không hiểu được, nhưng Khổng Quan vẫn đi theo Liễu Trường Như về đến trước cổng căn nhà xảy ra chuyện. Khổng Kỳ Chân đi xung quanh mấy vòng mà không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Thế nhưng, nên Liễu Trường Như lại chẳng giống đang nói dối. Khổng Kỳ Chân cũng coi như hết giả. Người này canh trong nhà suốt một đêm với Liễu Trường Như. Rạng sáng hôm sau, sắc mặt Khổng Kỳ Chân đột nhiên biến đổi. Không biết đã trúng gió gì, ông ta bước nhanh vào gian trong như đang đuổi theo thứ gì đó. Liễu Trường Như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nên đuổi theo sau gặng hỏi liên tục. Ngặt nỗi, Khổng Quan chủ không đáp một lời. Vào đến gian trong, hai tay Khổng giáo chủ mò mẫm trên tường. Giây lát sau, Khổng Kỳ Chân đã tìm được vị trí. Đáng tiếc lúc này, trong tay ông ta không cầm theo thứ gì để dùng. Cùng mày trời đã dần sáng lên. Liễu Trường Như đập cửa nhà hàng xóm, mượn được một cây búa. Khổng Quan chủ cũng không khách sáo, chỉ mới nhát đã đập thùng ra một cái hốc lớn trên tường. Một gian ngầm xuất hiện. Trong gian ngầm có một tấm giấy da nằm trơ trọi. Khi Khổng Kỳ Chân trải giấy da ra, Liễu Trường Như chỉ nhận biết được hai chữ Tiên Kinh. Khổng Kỳ Chân nhìn thấy Tiên Kinh thì mắt trợn trừng trừng. Không những thế, Khổng Quan chủ còn ngó giao giác xung quanh, mặt có vẻ kỳ quái. Ông ta thở rất gấp, mặt đỏ hồng, vốn là người có đạo hạnh, thế mà lúc này thân hình lại run lên khe khẽ. Liễu Trường Như thấp thỏm tò mò nên bèn mở miệng hỏi thêm lần nữa, cuối cùng cũng nhận được đáp án. Khổng Kỳ Chân chỉ vào bức Tiên Kinh, nói chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà Liễu Trường Như đều là do thứ này gây nên. Dù là phàm phu tục tử, nhưng Liễu Trường Như vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được trong những luồng khí đen lượn lờ xung quanh Tiên Kinh. Tên thì nghe rất hay, ai ngờ lại là thứ hung vật như vậy. Đương nhiên Liễu Trường Như không dám giữ lại nó, nhưng ông ta cũng chẳng có gan tiêu hủy. May thay Khổng Kỳ Chân ở ngay bên cạnh, Khổng Quan chủ thương lượng với Liễu Trường Như muốn đem Tiên Kinh này về Thanh Vân Quan để dùng những thuật pháp huyền diệu của đạo giáo hóa giải khí âm tà trong Tiên Kinh. Kết quả này, Liễu Trường Như cầu còn không được, ngàn ân vạn tạ, tiền Khổng Quan chủ về Thanh Vân Quan. Lại nói về Khổng Kỳ Chân, từ sau khi tình cờ có được Tiên Kinh, ông ta đã nhanh chóng chọn ra một người trong đám đệ tử để truyền lại vị trí quan chủ. Còn bản thân mình thì giúp mình vào một cái am phía sau Thanh Vân Quan. Từ đấy về sau, vào nhiều ra ít, không hỏi sự đời, bắt đầu bế quan tu hành. Mà đến đầu năm Trinh Quán thứ 20, Khổng Kỳ Chân bế quan 9 năm mới phá quan xuất hiện lần nữa. Sau khi Khổng Kỳ Chân xuất quan thì tuyên bố trong thời gian bế quan tu luyện, lòng thành của ông đã cảm động thần tiên trên 9 tầng trời. Thần nhân tự mình hiện thân, ban cho sách tiên, Huyền Thiên Kinh giúp ông ta đắc đạo thành tiên. Để chứng minh mình sắp thành tiên, trước sau Khổng Kỳ Chân đã biểu diễn thần lực của mình trước mặt người đời hơn 10 lần. Thoạt đầu chỉ là khiến cho người mù sáng mắt, người què tay cụt chân, mọc tay chân trở lại. Sau đó, ông ta trực tiếp đảo lộn âm dương, điều khiển sinh tử. Chuyện khiến người ta càng kinh hãi hơn vẫn còn phía sau. Một ngày, Khổng Kỳ Chân vừa thi pháp xong, vạn dặm trời quang, bỗng có mây đen vần vũ che kín như ban đêm. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, danh Khổng Kỳ Chân đã nổi như cồn, quan to, quý nhân đổ nước đến bái nhập môn hạ, xin làm đệ tử của ông ta. Đến cuối, Khổng Kỳ Chân dứt khoát rời khỏi Thanh Vân Quan, tự lập ra Huyền Thiên Đạo Giáo. Năm Trình Quán thứ 22, Khổng Kỳ Chân đang trong giai đoạn đỉnh cao danh vọng, đột nhiên bị tắt tiếng. Sau đó, không hiểu sao, Khổng giáo chủ xuất hiện rất nhiều chứng bệnh lạ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Khổng Kỳ Chân đã bị mù, bị mất trí, mất giọng, da rẻ khắp người nứt nẻ, lở loét, tư chi cứng đờ không thể co duỗi, răng rụng hết, cần có đệ tử bón cháo mới có thể duy trì sự sống. Căn bệnh đột ngột ập tới, khiến Khổng Kỳ Chân trở thành xác sống. Ban đầu các đệ tử còn cố gắng ở bên ông ta, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, Khổng giáo chủ sẽ khôi phục như xưa. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, tình trạng của Khổng Kỳ Chân không chỉ không khá hơn, mà còn liên tục ho ra máu. Máu ho ra đen như mực tàu, còn bốc lên mùi tanh kinh khủng. Cuối cùng, lời đồn nổi lên, người ta nói Khổng Kỳ Chân vốn dĩ không hề đắc đạo tu tiên, mà là luyện tà pháp hại người. Bây giờ bị trời phạt mới gặp phải quả báo này. Một đồn 10, 10 đồn 100, đệ tử bên cạnh Khổng Kỳ Chân tan tác như thủy triều rút. Cuối cùng tổng đàn Huyền Thiên Đạo Giáo của Khổng Kỳ Chân còn bị đám đồ tệ càn quét một phen vì không tìm được Huyền Thiên Kinh trong truyền thuyết. Giữa cơn tức giận, bọn họ đã phóng hỏa đốt tổng đàn. Khổng Kỳ Chân chết trong trận lửa đó. Đáng thương cho ông ta, còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng thành tiên, đã phải chết không minh bạch rồi. Hàng ngàn năm về sau, thứ gọi là Huyền Thiên Kinh lại xuất hiện trên thế gian vô số lần. Chỉ là tên gọi thỉnh thoảng lại thay đổi. Mãi đến giữa thời nhà Thanh, nó mới tái xuất với cái tên Thiên Lý Đồ. Hết hồi thứ hai. Chúng ta nghỉ chút để đến hồi thứ ba. Cuộc đời xanh sao? Trong thời gian nghỉ thì mình xin cảm ơn bạn Phạm Hữu Huy đã ủng hộ cho mình 40.000 qua Momo với lời nhắn Phạm Huy cảm ơn. Cảm ơn bạn Phạm Huy rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với hồi thứ ba, cụ thể là chương thứ 34, gặp lại vật cũ, người dịch, Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện về đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện sau đó tôi cũng biết được khá khá. Thiên Lý Đồ bị Đào Hà Nho của Quỷ Đạo Giáo giành được. Nhưng không lâu sau, Đào Hà Nho lại bị người của Ủy ban Sự vụ Tôn Giáo bắt giữ. Đào giáo chủ cũng là nhân vật bản lĩnh. Lão ta đã chia Thiên Lý Đồ ra làm hai mảnh ngay trước mũi Ủy ban Tôn Giáo, dùng nửa bức Thiên Lý Đồ để đổi lấy tự do cho mình. Đợi khi người của Ủy ban Tôn Giáo phát hiện ra, thì Đào Hà Nho đã độn thổ đi mất. Đến tận năm 1975, Đào Hà Nho mới chết trong tay ba người Cao Lượng, Tiếu Tam Đạt và Tiêu Hòa Thượng. Nhưng cùng lúc đó, cũng gieo mầm mống tan rã trong ba người này. Những việc thế này không được ghi chép lại trong hồ sơ bình thường của dân tiểu cục. Chỉ có cấp trưởng phòng mới có quyền tra cứu. Tôi mập là cục phó, không giấu cậu ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, cô không xem tôi là người ngoài. Cao Lượng có phải hơi thoải mái quá không nhỉ? Cục trưởng Cao kể xong, tôi mập cười ha hả nói. Cục trưởng Cao này, không phải tôi nói chứ. Ông kể chuyện của cả 2000 năm, cũng không nói rõ được thiên lý đồ này rốt cuộc là cái gì. Tôi không quan tâm vì sao nó xuất hiện, cũng chẳng cần biết vì sao nó biến mất, chỉ muốn biết nó rốt cuộc là cái thứ gì. À, chắc không phải đến ông cũng không biết đấy chứ. Vớ vẩn, thế tôi đang giải thích cái gì cho anh đấy? Cục trưởng Cao liếc xéo Tôn Mập. Nói thế nào thì anh cũng là cục phó của dân điều cục. Tôn Đức Thắng à, bớt chút thời gian học hỏi kiến thức chuyên môn đi. Tôn Mập cười kha kha. Trong cục nhiều người như vậy, mình tôi không biết cũng... Cậu ta còn chưa nói hết, cục trưởng Cao đã mất hết kiên nhẫn, quay sang bảo tôi. Thầm lạt, nhìn từ góc độ của anh, thiên lý đồ là cái gì? Thiên lý đồ ấy à? Tôi không ngờ Cao Lượng lại đột nhiên chuyển chủ đề lên mình. Nhất thời không kịp chuẩn bị gì, nhưng vẫn lập tức hồi tưởng lại ký ức của Tiếu Tam Đạt trước kia và cả bóng người bí ẩn nọ. Quan hệ giữa bọn họ và thiên lý đồ, cả thái độ khinh thường của Ngô Nhân Địch đối với nó. Ngậm nghi giày lát, tôi nói tiếp. Chẳng lẽ thứ này chẳng phải công pháp tu tiên gì cả, nhưng ắt hẳn cũng nâng cao năng lực nào đó của người tu luyện. Chẳng qua những thứ trên thiên lý đồ quá kỳ quặc, có tỷ lệ nhất định sẽ phản lại người tu luyện. Còn nữa là... Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục. Tôi thấy thiên lý đồ này giống như một loại công pháp điều khiển sinh tử của người khác ấy. Tôi nói xong, Cao Lượng dừng bước, ánh mắt ông ta chăm chú dõi về phía trước. Tôi và Tôn Mập cũng dừng lại theo. Tôi không tiện nói leo, nhưng Tôn Mập thì chẳng ngại e dè cái gì. Cậu ta xăm soi đằng trước, không thấy chỗ nào đặc biệt thì quay sang nói với Cao Lượng. Cục trưởng Cao, không phải tôi nói chứ, ơn giải thích có đúng không? Ông cho một câu dứt khoát xem nào. Cao Lượng quay sang nhìn hai chúng tôi, đột nhiên hỏi không đầu không cuối. Đức Thắng, anh thấy thế nào? Anh thấy anh ta nói có đúng không? Tôn Mập ngơ ngác, lẩm bẩm. Thôi mà biết, thì còn hỏi. Tôi không nói anh. Cao Lượng ngắt lời Tôn Mập. Ông ta quay đi, rồi mới cất tiếng tiếp. Tôi biết anh đã xuống đây sớm một bước. Ra dây đi. Chuyện thiên lý đồ, để anh nói thì hiệu quả sẽ tốt hơn đấy. Ở đây còn có người khác sao? Tôi điền theo ánh mắt của Cao Lượng. Phía trước trống hùa trống hoác. Đừng nói là người, để cây bóng còn chẳng thấy. Có đường suy nghĩ mông lung. Còn đang suy nghĩ mông lung, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Sau đó, có một người xuất hiện trước mắt chúng tôi. Như thể đột ngột bước ra từ trong không khí. Nếu là trước khi vào dân điều cục, cảnh tượng vừa rồi chắc đã khiến tôi ngồi dập mông xuống đất. Nhưng hiện tại đã chẳng đáng là gì. Tôi chỉ hơi lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện mà thôi. Người này áo trắng, tóc trắng, lạnh nhạt nhìn chúng tôi. Trừ trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch trong truyền thuyết ra thì còn có thể là ai? Nhưng tầng hầm thứ tư không phải nơi mà cấp trưởng phòng có thể tới. Sao Ngô Nhân Địch lại xuất hiện ở đây? Cao Lượng nhìn thấy Ngô Nhân Địch thì không hề kinh ngạc chút nào. Ông ta chỉ mỉm cười nói với trưởng phòng Ngô. Anh biết rõ chuyện thiên lý đồ hơn chúng tôi. Anh nói vẫn tốt hơn đấy. Tôi nói. Ngô Nhân Địch nhìn Cao Lượng, khoe môi khét cong lên, xem như là nể mặt cười với cục trưởng Cao một lần. Nhưng lời nói ra thì lại không như vậy. Sao ông không bảo tôi kể từ nguồn gốc muôn loài luôn đi? Cái thứ không sống không chết, tạp nham bẩn thỉu này cũng đáng để nhắc tới sao? Cao Lượng từ lâu đã quen với cái cách ăn nói của Ngô Nhân Địch rồi. Ông ta nhẹ nhàng cười, bảo anh không nói, làm sao bọn họ biết đó là thứ không sống không chết, tạp nham bẩn thỉu được. Thiên lý đồ này, 1000 người thì có 1000 cách giải thích. Muốn biết rõ, chỉ có thể thỉnh giáo người am tường nhất, trưởng phòng Ngô. Anh nói xem, trong dân điều cục này, tôi không tìm anh thì tìm ai chứ? Cao Lượng đã nói đến vậy rồi, ít nhiều gì Ngô Nhân Địch cũng phải cho chút thể diện. Anh ta ngó tôi và Tôn Mập nói: các người may mắn đấy, bây giờ tôi đang rảnh. Vừa nói, Ngô Nhân Địch vừa xoay người, vươn tay đẩy một cái về phía trước. Không ngờ lại mở ra một cánh cửa trong không khí. Nhìn thoáng qua, tôi còn tưởng là do trưởng phòng Ngô biến ra từ hư vô. Nhưng trông kỹ lại, sau lưng trưởng phòng Ngô còn có một bức tường nằm lẫn vào màu sắc xung quanh. Nếu không phải trưởng phòng Ngô đột nhiên đẩy cánh cửa này ra, thì cho dù đụng phải bức tường, tôi cũng không phát hiện ra nó. Tôi không biết thì còn dễ hiểu, nhưng trong vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Mập, thật khó mà ngờ được, cục phó như cậu ta cũng không biết được. Vào rồi nói, Ngô Nhân Địch chậm rãi bước vào trong cánh cửa. Cao Lượng cười khà khà, đi theo phía sau. Lúc tôi và Tôn Mập bước đến, tôi thì thầm vào tai Tôn Mập: cậu chưa từng đến tầng này sao? Cậu không biết trong này còn có một cửa ngầm mà. Không phải tôi nói chứ, cậu cũng đề cao tôi quá đấy. Tôi mới làm cục phó được có mấy ngày đâu. Tôi mập đợi đến khi Ngô Nhân Địch và Cao Lượng bước vào trong cửa rồi mới tiếp lời: tôi mới đến nơi này có một lần, cùng chỉ mới xuống thang máy dạo một vòng đã bị Cao Mập xách về rồi. Nếu không phải cụ Ngô đến đây, tôi cũng không biết nơi này còn có một cửa ngầm đây. Nói xong, hai chúng tôi một trước một sau bước vào cửa. Phía sau cánh cửa quả thực như một thế giới khác. Sau khi tôi và Tôn Bập bước vào, mắt lao liền không kịp. Trong này chất đầy ắp đủ thứ đồ, nên từ tạo hình, mấy thứ này còn niên đại không nhỏ. Có điều chúng được bảo quản vô cùng tốt. Tất cả đều được đặt trong từng chiếc lồng thủy tinh. Từng nhóm, trước mỗi nhóm đều có chú thích sơ lược xuất xứ của những thứ này. Đây chính là bảo bối ở tầng hầm thứ tư của dân điều cục. Tôi mập thì còn đỡ, cứ cưỡi ngựa xem hoa, ngắm một lượt là xong. Nhưng tôi nhìn những thứ này mà tim đập chân run. Có không ít món trong này tôi từng nhìn thấy hình phác thảo trong tư liệu của Âu Dương Thiên Tả. Nhưng trên bản vẽ hầu như chỉ ghi lại ngày tháng và địa điểm xuất hiện lần cuối cùng. Tung tích nơi nào thì không ghi rõ. Ngô Nhân Địch cứ thế đi thẳng về phía trước, chẳng có ý nhắc đến chuyện thiên lý đồ. Nhưng nhìn bộ dáng cáo già của cục trưởng Cao thì như thể đã ăn chắc trưởng phòng Ngô rồi. Cục trưởng đã không nói, tôi và Tôn Mập càng không tiện nhiều lời, chỉ có thể theo sau lưng hai người họ. Cậu không tin trước mặt cục trưởng Cao, Ngô Nhân Địch có thể nhịn mãi không lên tiếng. Đi tiếp chẳng bao lâu, Tôn Mập đột nhiên khựng lại. Tôi không đề phòng nên tông thẳng vào người cậu ta. Không đợi tôi mở miệng, Tôn Mập đã chỉ vào một nhóm đồ vật cách đó không xa, nói với tôi: ớt này, tôi không nhìn nhầm phải không? Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Phía trước là một cái quan tài bằng bạch ngọc khổng lồ. Đài đá này chính là thứ tôi và Tôn Mập đã phát hiện trong sa mạc hơn nửa năm trước. Bão Nguyệt Ngọc Quan của Cổ Trĩ Quốc. Lúc này, Bão Nguyệt Ngọc Quan đã bị mở ra. Tuy trong quan trống không chẳng có thứ gì, nhưng bên cạnh là có mấy chiếc lồng thủy tinh. Trong lồng thủy tinh là một thi thể hình người xanh biếc, sống động như thật, hệt như tiêu bản cơ thể người vậy. Thi thể đàn ông này giống y đúc với quốc vương mặt xanh tôi từng gặp. Trong lúc chúng tẩu hồn hương ở chiếc quan tài đồng định thi hồi đó. Kê bên thứ ấy còn có một vài người ngọc, thú ngọc với tạo hình kỳ quái. Hiện tại xem ra đây đều là vật bồi táng cho người chết kia. Bên ngoài nhóm đồ là một chiếc tủ kính lớn. Trong tủ kính bày gần 100 viên bảo thạch to bằng quả trứng gà. Số bảo thạch này tôi cũng khá quen thuộc. Có ba viên giống vậy đã bị tôi và Tôn Mập bán cho Mã Khiếu Lâm với giá rẻ như bán rau. Cục trưởng Cao, trưởng phòng Ngô, hai ông lớn dừng bước đã nào. Tôn Mập gọi Cao Lượng và Ngô Nhân Địch lại, đoạn chỉ vào Bão Nguyệt Ngọc Quan. Chuột của cải dưới sa mạc đã bị các người xúc hết về đây rồi à? Khi ấy chúng tôi suýt nữa đã chết trong đó. Đồ lấy về lại không sứt mẻ gì. Hai người xem có nên giải thích do chuyện dưới sa mạc không nhỉ? Không phải tôi nói chứ, tôi có quyền được biết mà. Ngô Nhân Địch không đoái hoài gì đến cậu ta, mà liếc Cao Lượng một cái. Hiếm khi anh ta chịu dừng bước, đợi phản ứng của cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao hết nhìn Tôn Mập, lại liếc nhìn Bão Nguyệt Ngọc Quan và xác người màu lam, khe vây tay với tôi và Tôn Mập bảo: "Cũng không phải chuyện gì khó nói đâu, vừa đi vừa kể đi." Chuyện dưới sa mạc xem như là một câu chuyện bi kịch. Người mặt xanh trong Bão Nguyệt Ngọc Quan chính là Bách Tiết Vương của Cổ Chí Quốc. Ban đầu con gái ông ta, công chúa Hòa Trác, phải hòa thân với Thương Tuyên Vương Tử Biện. Nhưng vì gương mặt của người trong gia tộc cô có màu sắc đặc biệt, sau khi công chúa đến triều ca, làn da này bị coi là yêu nghiệt truyền thế. Thương Tuyên Vương nghe lời gièm pha của Vu Sư, bèn lệnh cho võ sĩ cung điện chém chết Hòa Trác công chúa ngay trước cửa hoàng cung. Bạch Tiết Vương hay tin cái chết của con gái thì bất chấp tất cả dấy binh phản Thương. Ngặt nỗi, thực lực của ông ta và nhà Thương cách nhau một trời một vực. Đại quân nhà Thương phá liền mấy thành của nước Cổ Chỉ không chút lưu tình, tiến công thẳng đến Vương Thành, thành của vua ở. Bạch Tiết Vương dốc hết quốc lực, cũng không mảy may lay chuyển được Âu Thương, cũng không mảy may lay chuyển được Ân Thương. Thế còn dân của mình gánh chịu tai họa khôn cùng. Bạch Tiết Vương lấy thân thể, Bạch Tiết Vương lấy thân hiến tế, khởi động mê thuật, cùng lúc quân Thương công phá Vương Thành. Một vòi rồng khổng lồ đã chôn vùi Vương Thành Cổ Chỉ Quốc cùng quân Thương xuống lòng sa mạc. Hàng ngàn năm sau, đến lượt nước Đại Nguyệt Thị thống trị vùng sa mạc này. Sau một trận cuồng phong, di chỉ của Cổ Chỉ Quốc một lần nữa xuất hiện, nhưng ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Năm xưa, hàng nghìn hàng vạn người bị chôn trong Vương Thành Cổ Chỉ Quốc. Oán khí ngút trời, tích tụ qua trăm ngàn năm dưới lòng sa mạc, đột nhiên được thấy lại ánh mặt trời. Vào một đêm, người dân nước Đại Nguyệt Thị ở gần đó đều nghe thấy vô vàn tiếng lệ quỷ kêu khóc. Phù thủy của Đại Nguyệt Thị điều tra nhiều lần, cô không có cách nào hóa giải được oán khí dữ dội này. Cuối cùng, vẫn do một thuật sĩ trẻ người Hán đến đây nghĩ ra cách. Trước là xây dựng một lăng tẩm vương tộc, theo phong tục của nước Cổ Chỉ, cho nên ban đầu Khâu Bất Lão mới nhầm tưởng đây là di tích của nước Đại Nguyệt Thị. Sau khi xây xong lăng tẩm, mỗi ngày nhân lúc mặt trời đứng bóng, người này dẫn theo một đám người to gan đi vào di tích Vương Thành Cổ Chỉ Quốc, khiêng tất cả thi thể và một vài vật dụng được cho là đồ bồi táng chuyển vào lăng tẩm. Thuật sĩ này tạo ra một di thể Bách Tiết Vương giả, đặt di thể Bách Tiết Vương giả vào trong quan tài đồng định thi. Sau đó lại chọn ra những di thể binh lính nhà Thương có oán khí nặng nhất, bố trí ở các phòng mộ xung quanh, hình thành một pháp trận nhằm vào di thể Bách Tiết Vương giả để hóa giải oán khí của quân Thương. Di thể Bách Tiết Vương thật thì được đặt vào trong lăng mộ giả. Đây vốn đã là lăng mộ của một vị vua cổ đại trong sa mạc. Thuật sĩ bày trò tu hú chiếm tổ chim khách. Ông ta bốc di thể của vị vua cổ đại vốn được an táng bên dưới Dạ Minh Châu ra, tìm bừa một nơi chôn xuống. Sau đó lại không biết tìm ở đâu được một cỗ Bão Nguyệt Ngọc Quan, đặc trưng của lăng tẩm hoàng thất nước Cổ Chỉ, rồi an táng di thể của Bách Tiết Vương vào trong đó. Hết hồi thứ ba. À, 11:15. Thôi, hôm nay muộn thì chúng ta lại lại bù cho các bạn một chương nữa, gọi là phạt vì tội đọc muộn. Ok, mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Tầng Hầm Thứ Năm, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ MC cũng như là nhóm dịch để chúng ta có được những phần video tiếp theo để nghe. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện nha. Để ngăn không cho trăm ngàn năm sau có bọn trộm mộ phát hiện ra nơi này, thuật sĩ kia lại mời một vị vu sư nổi tiếng ở địa phương hạ vu thuật đối phó trộm mộ đặc trưng của dân du mục trong lăng mộ. Lại có thêm 1.000+ năm nữa mới có mấy thằng lanh chanh chúng tôi ngã vào hầm mộ chỉ vì một con linh dương mông cổ. Cao Lượng vừa nói vừa phụ họa. Khi ông ta kể gần hết câu chuyện, chúng tôi đã đi đến cuối phòng. Thấy hết đường, tôi và Tôn Mập bốn mắt nhìn nhau. Không đợi hai chúng tôi mở miệng tự hỏi, Ngô Nhân Địch đã đi đến bên bức tường cuối cùng. Tôi đang đợi xem anh ta định làm gì thì bức tường đó đột nhiên lặng lẽ dâng lên để lộ một cầu thang dẫn xuống dưới. Bên dưới còn một tầng nữa à? Cục trưởng Cao, còn có chuyện gì mà cục phó tôi đây không biết vậy? Tôi bẩm hỏi cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao cười lơ đễnh, ông ta cũng không nhìn Tôn Mập, chỉ vừa theo dõi Ngô Nhân Địch bên cạnh vừa đáp. Anh mới làm cục phó được mấy ngày đâu, còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Trong lúc nói, cục trưởng Cao đã đi đến bên cạnh Ngô Nhân Địch, đưa thiên lý đồ trong tay cho trưởng phòng Ngô. Ngô Nhân Địch cuộn thiên lý đồ thành một cuộn cầm trong tay, cô không nhìn mấy người chúng tôi, đi thong thả xuống cầu thang. Tôi và Tôn Bập đang định xuống theo thì bị cục trưởng Cao ngăn lại. Chúng ta không thể xuống dưới được. Chúng ta à? Tôi bẩm chớp chớp mắt nhìn cục trưởng Cao. Ý ông là kể cả ông cũng không xuống được sao? Cục trưởng Cao cười đáp lại ánh nhìn của Tôn Mập. Bên dưới đã bị hạ cấm chế, chỉ có trưởng phòng Ngô mới có thể vào thôi. Ông ta vừa dứt lời, dường như Tôn Mập đã hiểu ra điều gì. Đó là Tầng Hầm Thứ Năm mà. Lần này, tám phần là Tôn Mập đoán sai. Trong thang máy, có nút bấm xuống tầng hầm 5. Bên cạnh còn lắp máy nhận dạng thân phận. Điền thế nào, cũng thế đó mới là lối đi vào cửa hầm thứ 5 chứ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, cục trưởng Cao như cười như không nhìn Tôn Mập. Ông ta không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Tôi hùa theo một câu. Cục trưởng Cao, vậy tầng hầm 5 trong thang máy dẫn đến đâu? Cục trưởng Cao nói, là đồ giả, để trang trí ấy mà. Muốn vào tầng hầm thứ 5, chỉ có thể đi con đường này, cùng chỉ có Ngô Nhân Địch mới vào được thôi. Tranh thủ lúc Ngô Nhân Địch còn chưa quay lại, tôi mập móc thuốc lá ra, mời cục trưởng Cao. Đáng tiếc cậu ta đã vỗ nhầm chân ngựa. Cục trưởng Cao trừng mắt với cậu ta nói, anh cũng muốn châm lửa ở đây sao? Không như lần ở phòng tư liệu hả? Nơi này cấm hút thuốc đấy. Người Trung Quốc gọi hành động nịnh bợ là vỗ mông ngựa. Nếu vỗ nhầm chân ngựa thì sẽ bị ngựa đá, tức nịnh bợ không đúng chỗ. Tôi mập bẽn lẽn cất điếu thuốc vào trong hộp, nhưng miệng cậu ta vẫn nói như sáo. Cục trưởng Cao, không phải tôi nói chứ, cứ thế cho trưởng phòng Ngô cả một cái tầng hầm cơ à? Anh ta cần nó để làm gì nhỉ? Có lẽ là do đã cho phép tôi theo xuống đây rồi, cục trưởng Cao không còn xem tôi như là người ngoài nữa. Ông ta dựa người vào tường, nhìn Tôn Bập nói, dưới đó cất toàn những thứ riêng tư của trưởng phòng Ngô. Ban đầu khi lôi kéo anh ta vào dân điều cục, đây là một trong số các điều kiện của anh ta. Trưởng phòng Ngô có gia tài kếch xù, cần một không gian đủ rộng để đặt những vật dụng cá nhân. Các điều kiện của anh ta à? Tôi mập nhau mắt nhìn Cao Lượng. Không phải tôi nói chứ, cục trưởng Cao, trưởng phòng Ngô còn đưa ra điều kiện gì nữa? Tự đi mà hỏi anh ta đi. Cao Lượng ăn muối lâu hơn Tôn Bập mấy chục năm, nói về bản lĩnh gian xảo, hai người vẫn không cùng một đẳng cấp. Tôn Bập vẫn chưa chịu thôi. Cậu ta chớp chớp mắt vài cái, nhìn xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm thứ năm, lại chất vấn Cao Lượng. Vậy bên dưới rộng cỡ nào nhỉ? Chắc cũng không nhỏ hơn tầng 4 đâu chứ. Cao Lượng đáp, sắp xỉ tầng 4. Nói trước nha, muốn xuống đó thì anh phải có thể chất giống như trưởng phòng Ngô mới được đấy. Nói đến đây, ánh mắt ông ta như vô tình, như cố ý, quét qua mặt tôi. Nhưng giọng điệu vẫn chẳng hề thay đổi, là nghe thấy ông ta tiếp tục nói với Tôn Mập. Dù sao tôi cũng chưa từng xuống đó. Nếu anh có hứng thú thì xuống dưới xem thử đi. Tôi cũng tò mò, không biết kẻ suối quẩy đi xuống tầng hầm thứ năm sẽ có kết cục thế nào đây. Vậy thì thôi đi. Tôn Mập toét miệng cười với Cao Lượng. Còn người tôi ấy, cái gì cũng có, chỉ không có lòng hiếu kỳ. Trong lúc cậu ta nói hiểu nói vượn, cũng như vô tình, như cố ý liếc sang tôi, để đến mức tôi đâm ra ngờ vực. Chuyện Ngô Nhân Địch cho tôi viên thuốc, hai gã mập này đều biết cả rồi hay sao? Cô mày Tôn Mập đã lập tức tập trung ánh mắt trở lên người Cao Lượng. Cục trưởng Cao à, không phải tôi nói chứ, thiên lý đồ này cũng tính là vật cá nhân của Ngô Nhân Địch à? Cao Lượng cười nhạt khi nói, vẻ mặt ít nhiều có phần nghiêm túc. Tôi cũng mong sao anh ta chịu nhận lấy thiên lý đồ. Tôn Đức Thắng, hãy nhớ cho kỹ, nếu một ngày tôi không còn mà Ngô Nhân Địch có ý muốn lấy thiên lý đồ, anh tuyệt đối đừng do dự. Cục trưởng Cao vừa dứt câu, dưới cầu thang đã chuyển đến tiếng người. Muộn rồi, tôi lấy cái gì cũng được, nhưng không bao giờ lấy thiên lý đồ đâu. Vừa nói xong câu này, đã có thể thấy mái đầu bạc của Ngô Nhân Địch ở đầu cầu thang. Cao Lượng và Tôn Mập gần như đồng thanh cười ha hả, nhìn gương mặt cười của hai người họ như cùng một khuôn đúc ra vậy. Cao Lượng bảo, vất vả lắm mới lấy được, có muốn tôi cùng trả cho anh đâu, chỉ đưa anh bảo quản mà thôi. Sau khi xong việc bên này đấy, anh còn phải trao trả lại cho tôi. Chuyện này tuyệt đối đừng do dự. Ngô Nhân Địch liếc Cao Lượng mà không nói gì. Anh ta đi xuyên qua giữa mấy người chúng tôi, rồi thong thả bước về phía cánh cửa ngầm. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tôn Mập, cục phó Tôn đột nhiên nói, trưởng phòng Ngô, không phải tôi nói chứ, anh cũng đã cất thiên lý đồ xong rồi, bây giờ có phải nên nói cho chúng tôi biết thiên lý đồ là cái gì hay không? Ngô Nhân Địch thoáng dừng bước, anh ta nhìn tôi và Tôn Mập thở dài, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa bảo, chỉ lần này thôi đấy, lần sau mấy chuyện tào lao thế này đấy, các người cứ đi tìm Dương Kiêu đi. Trưởng phòng Ngô còn chưa kịp nói đến chính văn đã bị Tôn Mập nhảy vào miệng. Không phải tôi nói chứ, Dương Kiêu cũng có phần trong này cơ à. Ngô Nhân Địch không bận tâm đến cậu ta, cứ vừa đi vừa kể lại những đặc tính của Thiên Lý Đồ. Thì ra Thiên Lý Đồ này không liên quan chút gì đến mấy thứ như thăng tiên cả. Nói đơn giản hơn, nó chỉ là một loại công pháp có thể đảo lộn âm dương. Theo một nghĩa nào đó, Thiên Lý Đồ cũng là một pháp môn tự tạo khác để mở ra con đường trường sinh bất lão. Đặc tính của Thiên Lý Đồ là có thể tùy ý điều khiển sinh tử của mình và người khác. Loại khống chế này không đơn giản là đưa người ta vào chỗ chết, mà là khiến người chết sống lại. Không chỉ vậy, người luyện công pháp này trên người cũng sẽ cùng lúc xuất hiện hai đặc điểm của người sống và người chết. Về lý luận là khiến người tu luyện thoát khỏi nỗi lo luân hồi. Ngô Nhân Địch nói rất thờ ơ. Tôi nghe thì đã tim đập chân run. Lan lộn trong dân điều cục cũng hơn nửa năm, thầy không in pháp thuật đẩy người khác vào chỗ chết, nhưng những trường hợp khiến người chết sống lại gần như chẳng có lần nào thành công. Thế còn chưa là gì, điều khiến tôi kinh ngạc nhất là người sống còn mang đặc tính của người chết, có thể vượt qua giới hạn sinh tử. Thế còn được xem là người nữa hay không đây? Ngô Nhân Địch nói xong, Tôn Mập nghe tay này qua tay kia. Cậu ta vẫn còn bận tâm chuyện vừa rồi. Ngô Nhân Địch à, không phải tôi nói chứ, vừa rồi còn chưa xong mà, sao Dương Kiều còn có phần trong này? Ngô Nhân Địch không định để mặt cục phó Tôn, anh ta không ừ hừ gì, vẫn tiếp tục bước đi. Tôn Mập còn định hỏi tiếp thì đã bị cục trưởng Cao ngăn lại. Ông ấy giải thích thay cho trưởng phòng Ngô: nghề của Dương Kiêu là sai khiến quỷ thần, nếu có những chuyện về mặt này mà ngay cả Âu Dương Thiên Tà cũng không giải thích rõ được thì tìm Dương Kiêu chắc chắn không sai đâu. Mà thấy chúng tôi sắp ra đến cánh cửa ngầm lúc trước, Ngô Nhân Địch lại đột nhiên như vô tình, như cố ý, bước nhanh hơn, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi. Để khi chúng tôi rối rít theo sau trưởng phòng Ngô ra khỏi cửa ngầm, trở lại khu vực trống trải bên ngoài, Ngô Nhân Địch lại như biến mất vào không khí, cả cái bóng cũng chẳng để lại. Tôn Mập tìm tại chỗ một vòng, rồi quay sang hỏi Cao Mập: cục trưởng Cao, anh ta cứ đi như thế à? Không phải tôi nói chứ, không chào hỏi lên một câu. Với tôi thì thôi đi, với ông... Còn chưa nói xong, Cao Lượng đã hung dữ trừng mắt: cũng thôi chứ sao. Sau khi ra khỏi tầng hầm thứ tư, cục trưởng Cao vẫn chưa chịu xua tôi đi, mà dẫn tôi và Tôn Mập về văn phòng cục trưởng. Về đến cửa văn phòng thì gặp Vương Tử Hằng cầm tài liệu tới tìm Cao Lượng ký tên. Cục trưởng Cao chỉ ngó Vương Tử Hằng một cái: anh cứ đợi đó, chúng tôi còn có chút việc cần nói. Đọc một câu như vậy đã chặn phó phòng Vương ở ngoài cửa văn phòng, khiến Vương Tử Hằng nhìn tôi với vẻ kỳ lạ. Vào văn phòng cục trưởng, Cao Lượng rút một tờ bảng biểu trên bàn làm việc đưa cho tôi, nói: điền vào đây, sau này anh sẽ là phó phòng số 6. Lời của Cao Lượng khiến tôi giật thót. Chuyện gì thế này? Đầu óc tôi trống rỗng, quên cả việc đưa tay nhận lấy bảng biểu. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập nhận lấy. Cậu ta đọc qua một lượt rồi mới cười hinh hích giao cho tôi, nói: chúc mừng phó phòng Thẩm nha. Sau này có chuyện gì ở chỗ trưởng phòng Ngô, vẫn mong cậu chống lưng cho tôi nha. Tôi không đếm xỉa đến cậu ta. Máy móc nhận lấy bảng biểu, cũng không đọc. Lúc này, ánh mắt tôi tập trung lên mặt Cao Lượng, có hơi bần thần hỏi ông ấy. Tại sao lại là tôi chứ? Cao Bập mỉm cười trả lời. Người của phòng số 6 đều do Ngô Nhân Địch chọn. Anh có vấn đề gì thắc mắc ấy, thì cứ đi hỏi anh ta là được. Nói đến đây, ông ta lại nheo mắt nhìn tôi, hơi ngừng rồi tiếp tục. Thư trưởng phòng Ngô cho anh lúc trước, anh phải xử lý ổn thỏa. Lợi ích và tác hại của thứ đó quá lớn, tôi không thể cho anh lời khuyên. Nhưng hy vọng anh đừng quá hấp tấp đưa ra quyết định. Cao Lượng nói xong, Tô Mập lại nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, sau đó đá lông nhèo. Ớt à, không phải tôi nói cậu chứ, cậu đã lấy thứ gì từ chỗ trưởng phòng Ngô rồi? Nói đi, để mặt cái coi. Anh im miệng đi. Cao Lượng tiện tay vơ đám giấy nhớ trên bàn làm việc vào thành một cục, ném vào đầu Tôn Mập. Chỗ tôi có thạch tín, anh có muốn chia một nửa không? Tôi pha trà cho anh uống nhé. Thế thì không cần, tôi không tiêu hóa nổi đâu. Tôn Mập ngả ngớn tránh được ám khí của Cao Lượng. Cao Lượng khó chịu lườm cậu ta, đoàn quay sang tiếp tục nói với tôi. Thẩm Lạt, tháng sau anh mới chính thức lên chức. Có điều trong thời gian này, vẫn cần anh giúp đỡ cho phòng số 1 đấy. Dạ, tôi vẫn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ như thế. Chỉ có thể máy móc đồng ý với cục trưởng Cao. Trong đầu đều là những chuyện liên quan đến phòng số 6. Đột nhiên, có hai cái tên người lóe lên. Cục trưởng Cao, thế còn Dương Kiêu và Dương Quân, hai người họ sẽ làm gì? Hai người họ sẽ làm việc họ nên làm. Cao Lượng cười tủm tỉm nói với tôi. Anh là phó phòng, bọn họ là điều tra viên. Anh quản lý hai người họ. Hai người làm sai, anh muốn mắng thì mắng, muốn tẩn thì tẩn. Không sao, không cần để mặt tôi đâu. Cao Lượng nói xong câu này, tôi suýt thì nghẹn họng. Ngoài Ngô Nhân Địch ra, còn ai dám trêu vào hai ông tổ tông sống đó chứ? Khẩu Bất Lão ngứa mồm với Dương Kiêu cùng không phải ngày một ngày hai, nên cùng chỉ dám giận không dám nói. Ngoài mặt thì bảo là vì nể mặt Ngô Nhân Địch mới không chấp nhất với Dương Kiêu. Phòng 6 tính cả tôi là 4 người, 3 người kia đều là đại ca. Nói tôi là phó phòng, nhưng tôi lại không dám quản ai. Lại nghĩ đến tính chất của phòng số 6, chuyện không lớn thì không nhận. Tôi vốn định từ chối, nhưng vô tình liếc thấy đãi ngộ trên bảng biểu, tôi liền nuốt lại lời thoái thác đã ra đến cửa miệng. Trên bảng biểu viết phó phòng có cấp bậc tương đương với phó sở trưởng. Hơn nữa còn có hồ sơ trong bộ cảnh sát, cũng có nghĩa là sau này về quê ở Thanh Hà, tôi thực sự là lãnh đạo cấp sở, không cần lo có tên Trình Giảo Kim nào nhảy ra nói tôi mạo nhận nữa. Trình Giảo Kim sinh năm 589, mất năm 665, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Hào hán này ra trận chuyên gia, dốc toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút lại quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, hào hán này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Ai mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác, thường gọi là Trình Giảo Kim. Hết hồi thứ tư. Hết rồi. Hết bản dịch rồi. Thôi hết rồi. Muốn đọc tiếp không được. Kết thúc phần thứ 78. Ui hay quá. Bỏ tay. Cười không nhận được mồm. Rồi mình đọc mà mình cũng buồn cười. cười rung cả bích. Ôi giời. Các bạn phải hiểu là mình thì cũng mới nhận được cái văn bản thôi. Và mình khi mà mình đọc cho các bạn nghe thì cũng là mình đọc truyện đó, đâm ra là mình cũng khá bất ngờ với cả nội dung của truyện. Là cái lúc đấy thì mình cũng không thể kìm lại cái cơn buồn cười của mình, và mình đã vừa đọc vừa cười. Thì không thể nhịn được, bởi vì nội dung nó khá khá khá khá mang tính giải trí cao, vui. Vậy là ớt thì sang tháng sẽ về phó phòng. Mà cái phó phòng này cũng chỉ là có mác thôi, cái mác thôi. Chứ còn phó phòng này thì ở dưới trướng Ngô Nhân Địch, chắc là sẽ làm đệ của Ngô Nhân Địch rồi. Ngô Nhân Địch sẽ chỉ bảo cho để cháu nó gọi là tăng level. Nhưng mà cháu nó làm phó phòng thì không thể gọi là quản được ai. Đi quản Dương Kiêu với cả Dương Quân, mấy anh lớn phẩy tay cái chết. Nên là cũng không dám quản. Thì lên chức như này thì đỡ kiểu cô đơn với cả Tôn Mập rồi, đúng rồi, chuẩn. Nghĩa là ngang ngang cũng gọi là nói chuyện với Tôn Mập sẽ dễ hơn. Tôn Mập mà ớt lúc đầu thì không định làm đâu, nhưng mà khi mà thấy cái lợi trước mắt thì là thấy lợi mờ hết cả mắt, nhận luôn về làm đệ của Ngô Nhân Địch. Bảo sao tự nhiên lại được dẫn đi xuống tầng hầm thứ tư. Đấy, cũng phải có nguyên do cả, đó là anh đã được lên chức phó phòng. Và cái dẫn xuống phòng này là chắc là cũng là được sự cho phép của Ngô Nhân Địch thì mới được xuống. Lên xếp hết rồi. Lên xếp hết rồi, chết cười. Phần này vui, hay ạ. Vậy là chúng ta đã đi đến nửa quyển 5 rồi, cũng sắp hết quyển 5 đến nơi rồi. Dàn nửa quyển 5 rồi. Sắp hết quyển 5 đến nơi rồi, hay quá. Càng lúc càng hay. Vậy là hôm nay thì chúng ta đã cùng biết về Thiên Lý Đồ. Đó, Thiên Lý Đồ là một vật mà hầu như xuyên suốt cả câu chuyện của bộ truyện này thì đều liên quan đến Thiên Lý Đồ. Thiên Lý Đồ thì theo lời của Cục Trưởng Cao kể thì nó khá là bá, đảo lộn âm dương, rồi là biến người chết thành người sống. Rồi người mà học hết kỹ thuật này thì gọi là không phải là người nữa, mà là người nửa chết nửa sống thì có thể bất tử luôn. Có thể thoát khỏi gọi là gì? Chết luân hồi đấy. Thoát khỏi thiên tào địa phủ các thứ đó. Nhưng mà đối với Ngô Nhân Địch thì cảm giác như kiểu nó như là một cái đống rác ấy, chứ chẳng quan tâm, không quan tâm. Gọi là thứ vớ vẩn. Mấy nhân viên khác mà nghe thấy ớt mà vào phó phòng số 6 thì thôi chắc méo mồm. Bây giờ hơi bị kinh ấy. Bây giờ phó phòng số 6 không ai dám bật luôn. Phó phòng số 6, trưởng phòng Ngô. Trưởng phòng Ngô đã không ai dám động vào rồi. Thì phó phòng số 6 làm sao mà dám động vào nữa. Vậy là chuyện mà ớt có cái viên thuốc ấy, thì đều biết rồi. Còn đều Tôn Mập chắc là cũng biết rồi, cũng suy đoán ra, tự suy đoán ra được. Và Cao Mập thì cũng biết rồi. Đó. Cái YouTube, cái Facebook mình like ấy, thì bị Facebook nó bóp rồi. Chính Facebook nó bóp mình rồi. Thế là nó bị giảm tương tác đó. Ít người xem á. Thôi các bạn cứ xem ở trên YouTube được. YouTube có sao có 74 người. Đây là mình thì reset rồi, nó bị lag. 430 người mà. Này, giời. À đây, mặt chim bay về tổ à, thôi hôm nay không khỏi bay đi. mà chúng ta còn chém gió với nhau rất nhiều thứ liên quan đến đến chuyện nha. Thì cái chủ đề đầu tiên là chúng ta sẽ cùng phân tích xem, mình có đề một bài của một bạn comment cũng khá là tâm huyết. Bạn ấy bảo rằng đây mình đọc cái lời comment của bạn đó. Chuyện sang Mỹ tìm thiên lý đồ rất quan trọng. Chỉ có vài người biết, người cao mập và kim mù, người bán thông tin, thì chỉ còn mình Tiêu Hòa Thượng biết. Kẻ nội gián biết thuật pháp của Đào Hà Nho, cũng có thể là đã từng đánh nhau với lão nên học lỏm được. Tuy Lâm Phong đang là tình nghi số 1, nhưng về khả năng thì Lâm Phong còn quá trẻ, khó có thể đạt được trình độ làm Dương Kiêu bị thương được. Quay lại một chút, lần đầu gặp kẻ nội gián ở bệnh viện, chỉ có Tôn Mập với ớt là biết chuyện, mà Tiêu Hòa Thượng rất thân với hai người, khả năng cao hai người đã nói cho Tiêu Hòa Thượng biết. Đến đây 90% kẻ nội gián muốn chiếm thiên lý đồ là Tiêu Hòa Thượng. Có một số bạn comment như sau: nếu kết luận sớm e rằng mất hay, nhưng để phỏng đoán thì mình sẽ cho rằng cục trưởng cao sắp xếp. Thứ nhất, ông ấy là nhân vật có nhiều nhất trong dân điều cục. Có gì nhiều nhất trong dân điều cục? Thứ nhì, ông ta cũng muốn biết tổng chuyện của nhân viên dưới quyền làm việc. Thứ ba là vì một lý do nào đó ông ta muốn biết tất cả những thủ pháp hành sự chứ nhỉ. Và nhân vật do cục trưởng cao sắp xếp là đối tượng trong việc phân chia sự ảnh hưởng giữa dân điều cục và ủy ban tôn giáo. Không phải tôi nói chứ, còn thứ gì thú vị hơn khi khích hai anh em cùng một nhà choảng nhau. Hách Văn Minh ẩn thân lâu phết rồi đấy. Hai anh em song sinh họ hơi bị thân thiết đấy, không choảng nhau đâu. Hách Văn Minh thì mình nghĩ là chắc là buồn quá vì cái chuyện ông anh của mình đâm ra là đang đi quy ẩn. Buồn, Hách Văn Minh là người yếu đuối mà. Chứ còn hai anh em này không choảng nhau được đâu. Hỏa Dực Phi Phi comment: cũng có logic đấy, nhưng bác bỏ sót một điều là có biết Lâm Phong bao nhiêu tuổi đâu. Đúng. Chúng ta không biết rằng Lâm Phong bao tuổi. Chuẩn. Một bạn comment, đây là Yikun, có cùng suy nghĩ là cao cục trưởng là người đứng sau mọi chuyện giống tôi không ạ? Cái đoạn phần một ký ức của Tiếu Tam Đạt mà ớt có được ấy, cao mập có cái gì đó rất mờ ám. Có một loại cao cục trưởng mới là trùm quấy. Nhưng mà cao cục trưởng thì đã có thiên lý đồ trong tay rồi thì làm trùm quấy làm cái gì? Mình cảm giác như cao cục trưởng thì đã có mọi thứ trong tay rồi thì làm trùm quấy làm cái gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Lật đổ ai? Không có lật đổ ai. Thống lĩnh thiên hạ hay là gì? Không phải. Cao cục trưởng không phải là trùm quấy. Theo mình nghĩ là không phải. Bởi vì ông ấy là cục trưởng rồi, ông cần gì nữa đâu. Ông bây giờ ông chỉ điều tiết cho cục phát triển tốt thôi, chứ cần ông đâu có muốn, hay là ước mơ ác mộng của ông là chiếm tất cả những bí kíp ở trong thiên hạ, hay là những báu vật ở trong thiên hạ rồi về thống lĩnh thiên hạ. Cái đấy thì chắc là không phải. Chuyện này thì không xây dựng theo kiểu bá đạo thiên hạ như thế. Mà ông có bá đạo hay không thì cũng làm sao mà vượt qua được Ngô Nhân Địch. Kẻ chủ mưu cuối cùng sẽ là Tôn Mập nhé. Theo như mình hay xem các phim trinh thám và chuyện trinh thám thì tất cả kẻ đứng đằng sau mọi hoạt động đều là bạn, kẻ thân thiết nhất với nhân vật chính nha. Bình luận của cô Tư Điểm, Đinh Tư Điểm. Ok, là một Tôn Mập. Có một bạn bình luận là Nguyễn Thị Ngân, là Tiếu Tam Đạt. Tiếu Tam Đạt, Tiếu Tam Đạt chết rồi mà. Nghĩa là suy luận của bạn này có lẽ là nó chưa chết hả? Thứ nhất, hắn có thù với Ngô Cả Khịa. Thứ hai, hắn muốn có thiên lý đồ. Thứ ba là hắn phải mượn hình dạng của người khác vì mất hình hài thật rồi. Thứ tư, ớt luôn có cảm giác quen thuộc với người này. Thứ năm, hắn đã học lỏm được thuật pháp của Đào Hải Nho. Thứ sáu, hắn là một tên cáo già dễ gì mà để chết dễ dàng. Thứ bảy, hắn đã chết ư? Chả phải linh hồn đầu thai không biết gì sao? Thứ tám, hắn đã cứu hai tên phản đồ dưới hình hài của Lâm Phong. Kinh đấy, suy luận của bạn này kinh đấy. Nghĩa là Tiếu Tam Đạt chưa đi đầu thai à? Mình thấy dẫn Tiêu Hòa Thượng dẫn Tiếu Tam Đạt đi đầu thai rồi mà. Mất trí nhớ rồi mà. Tiếu Tam Đạt tan biến rồi. Có đợt cái còn mỗi linh hồn đó. Thì linh hồn được cụ Tiêu mang đi rồi. Linh hồn được cụ Tiêu mang đi đầu thai rồi. Còn chỉ sót lại một chút ký ức mà linh hồn đấy không nhớ lại được thì đã ở trong người của trong ký ức của ớt rồi. Jessica, trong số comment có một bạn trả lời đúng. Jessica chắc cũng biết qua chuyện này, bởi vì chuyện này Jessica đã đọc qua và Jessica đã giới thiệu cho mình bộ truyện này, một bộ truyện rất hay. Cảm ơn Jessica Lee rất nhiều và cảm ơn hai bạn Mi và bạn Hỏa Dực Phi Phi đã dịch bộ truyện này. Bộ truyện hay, đọc vừa phần vừa rồi hay. Tiêu Hòa Thượng thù oán gì với Mập, ớt, Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch đâu? Đoán là mấy trưởng phòng còn lại thôi. Cái hồi ở trên tàu hình như có một chút manh mối. Cái này cứ chờ đi mới biết được. Đoán giả đó nó làm gì? Có khi nào là phá quân không nhỉ? Không ạ. Theo tôi thì là theo tôi thì là ông Nguyễn Thành. Đánh giá cao suy luận của bạn này, nhưng nếu là đúng thì nó lại mâu thuẫn với những chi tiết trong vụ đoàn tàu oan hồn, nên không nghĩ là Tiêu Hòa Thượng hay là Tiếu Tam Đạt thì chết chắc rồi. Giả thần giả chết thì lúc qua cổng địa ngục qua mặt thế nào được với Ngô Nhân Địch và Tiêu Hòa Thượng. Là cố vấn nên trước khi giao việc sang Mỹ, ông có khi còn biết trước ấy chứ chẳng cần phải chờ ớt với Tôn Mập nói đâu. Có thể là Hách Văn Minh, vì Hách Văn Minh có vẻ nặng tình với Bộc To Con. Từ chi tiết rất quan trọng, là rất quan tâm Bộc To Con. Trùng hợp là vụ Dương Kiêu, nhân vật thần bí khi nhắc đến người mất năm đó cũng bức xúc. Thêm khả năng Hách, anh Hách, em nữa, vân vân. Loại được Tôn, Thẩm, Song, Dương, Ngô Cả Khịa. Dễ là Hách Văn Minh vì phần trước đã khá nghi ngờ ông em của Hách Chí Nghĩa rồi. Khá là nhiều bình luận. Đây có một bạn Hoàng Anh bình luận khá là dài. Chúng ta cùng nghe bạn ấy nhé. Cảm thấy có thể là Hách Văn Minh. Ôi dồi ôi. Tại vì sự kiện năm 75 trường phòng Hách cũng đã xuất hiện, nên rất có khả năng đã học được thuật pháp của Đào Hà Nho bằng một cách nào đó. Thêm chi tiết vụ vợ của Dương Kiêu, người bí ẩn có sử dụng thuật trong Thiên Lý Đồ mà từng tiếp xúc với Thiên Lý Đồ, thì chỉ có những người từng tham gia nhiệm vụ của năm 75. Thêm một chi tiết là trước khi chiến đấu với những người thần bí tại vụ vợ của Dương Kiêu, ớt có nhắc đến một nhân vật, đó là người đã chết trong vụ năm 75. Xin lỗi mình quên tên, đó là Bộc To Con. Khi cho nhân vật thần bí khá mất bình tĩnh, thêm nữa khi Dương Kiêu đến tìm ớt và Đại Thánh, có thể đã bị phát hiện và nghe trộm. Với lại ý kiến cá nhân thì thấy trong 6 trưởng phòng, trừ Ngô Cả Khịa ra thì Âu Dương Thiên Tả lo hồ sơ, Hugo thì gần như là không có tiếng nói, Lâm Phong thì biết khá ít thông tin. Trưởng phòng Hách có một thứ gì đó khá là... là gì ạ? Điệu thấp, mặc dù là trưởng phòng nhưng luôn nhún nhường cho phòng số 2. Thậm chí mọi trưởng phòng đều đã ra tay nhưng trưởng phòng Hách thì chưa, mà đặt trong hoàn cảnh... Ôi, bạn này viết không có dấu phẩy gì cả. Bạn có dấu phẩy vào đây mình đọc cho dễ. Bên bình luận không có một cái dấu phẩy nào. Vãi cửa trường. Tóm lại là ông ấy nghi ngờ Hách Văn Minh. À, rồi ok. Biết phải có dấu phẩy đấy, biết ngắt đoạn nào chứ. Không có dấu phẩy bố ai biết. Đọc hụt cả hơi. Tội cho một con người hiền lành mà thôi, tôi nói ra lại thành spoil. Ok, rồi, rồi, rồi. Không chê người ta nữa. À, người ta viết chắc người ta không để ý, người ta nghĩ rằng đó là một câu thông suốt. Ok các bạn. À, đấy là những cái nghi ngờ mà chúng ta cùng cùng biết. Hiện tại thì chúng ta đã biết rõ cái manh mối của Thiên Lý Đồ rồi. Vậy sắp tới chúng ta sẽ biết thêm rằng ai là người nội gián ở trong Dân Điều Cục thèm khát Thiên Lý Đồ như vậy. Cái người bí ẩn xuất hiện ở bên Mỹ cũng là nghe được tin đó, và sang Mỹ. Hoặc là nó mua tin tức của thằng thằng thằng thằng thằng Kim Mù. Kim Mù nó nhiều mang mà. Chắc nó mua tin tức của Kim Mù thôi, chứ nó cũng không nghe lén được ở trong Dân Điều Cục đâu. Kim Mù là thằng cứ có tiền nó bán tin tức cho người khác mà. Kim Mù thằng bựa. Bờ môi xót xa.